bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571. Tư thái mềm mại Tamamo no Mei. Ibaraki Doji vốn định dùng Onikiri đâm vào Saturn Doji trái tim. Nghe vậy dừng động tác lại. Quỷ phạt chi hình là quỷ tộc bên trong đặc thù hình phạt. Bị phạt người địa vị so như nô lệ. Sinh tử không khỏi mình. Lấy Saturn Doji địa vị đương nhiên sẽ không biến thành nô lệ. Nhưng hắn cũng nhất định phải vô điều kiện cống hiến ra chính mình lực lượng. Đổi lại trước đây, Ibaraki Doji sẽ không chút do dự giết chết Saturn Doji, cái này uy hiếp. Thế nhưng ở thế giới kịch liệt biến hóa hiện tại, hắn không nguyện ý khu 11 yêu quái cao cấp lực lượng gặp phải tổn thất quá lớn. Saturn Doji trong mắt lóe lên một tia đắc ý, còn chưa buông lỏng một hơi, liền cảm thấy ngực đau xót. Phốc phốc, cầm trong tay Dojigiri Yasusuna Shimiken, trực tiếp một cái thoáng hiện rơi xuống. Một đao đâm vào Saturn Doji trái tim. Ngươi, Saturn Doji trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Shimiken. Hắn tự nhận là cùng Ibaraki Doji không có cách nào hóa giải cừu hận. Cùng Tamamo no Mei cùng Utangu cũng có rất nhiều khúc mắc, nhưng duy chỉ có cùng Shimiken không có cái gì không giải được mâu thuẫn. Vì cái gì mà lại là hắn muốn tới giết chính mình? Saturn Doji không nghĩ ra, lòng tràn đầy đều là không cam lòng cùng không hiểu. Dojigiri Yasusuna ngay tại nhanh chóng tan rã hắn cường đại sinh mệnh lực. Thanh đao này là hắn cường đại nhất khắc tinh, đâm hẳn phải chết. Ngươi làm cái gì? Ibaraki Doji phẫn nộ chờ Shimiken. Nhiều năm chấp chính để hắn tràn đầy vương giả uy nghiêm. Cái này giận dữ càng là mang theo làm cho người kinh hãi khí thế. Shimiken lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đem khí thế của hắn ép trở về. Ibaraki Doji trong lòng giật mình, ý thức được người trước mặt cũng không phải có thể tùy ý quát lớn cá thối nát tôm, mà là khu 11 hiện tại cường đại nhất quái vật. Chutetsu cung có thể hay không tiếp tục chiếm cứ Hokkaido, cũng tại hắn một ý niệm, cơ giới thành cao cấp lực lượng sớm đã vượt qua yêu quái quốc gia. Ibaraki Doji không hổ làm nhiều năm người thống trị, cấp tốc thu lại lửa giận, bình tĩnh hỏi, vì cái gì muốn giết hắn? Liên quan gì đến ngươi? Shimiken thuận miệng hồi đáp, hắn còn có sổ sách không có cùng cái này ra hòa tính toán đâu. Vậy mà còn dám hướng chính mình nổi giận, đến mức giết chết Saturn Doji. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này ra hòa liên thủ với quỷ tu sơn công kích cơ giới thành, truy sát Haruyuki cùng Mizuno Mirai, đã sớm lên Shimiken quyển vở nhỏ. Hiện tại không giết, giữ lại ăn Tết sao? Ngươi, Ibaraki Doji dưỡng khí công phu cho dù tốt, cũng bị Shimiken khinh thường thái độ đâm vào giận dữ. Tốt, đừng xúc động, Utangu ở một bên khuyên nhủ. Việc đã đến nước này, Saturn cũng xác thực đáng chết, không cần thiết làm to chuyện. Lời này cũng không phải là đối Shimiken nói, mà là đối Ibaraki Doji nói. Vậy mà ẩn ẩn đứng tại nghiêng về Shimiken một bên. Ibaraki Doji đôi mắt có chút co rụt lại. Cái này Utangu chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ bị yêu đương não làm cho hôn mê đầu? Đến bọn họ loại trình độ này yêu quái, căn bản sẽ không bị chính là tình cảm ràng buộc, càng sẽ không giống tiểu cô nương yêu như nhau chết đi sống lại. Hắn lại nhìn về phía Tamamo no Mei, phát hiện nàng một mực tại giữ yên lặng. Saturn Doji bị giết lúc cũng thờ ơ. Ibaraki Doji lập tức ý thức được, nếu như chính mình cùng Shimiken phát sinh xung đột, hai cái này thân mật chiến hữu rất có thể sẽ không trợ giúp chính mình. Phát hiện này để hắn cảm thấy không ổn. Nếu như ba người bọn họ không đoàn kết, chuyện này phía sau còn thế nào cùng Shimiken đàm phán liên quan tới khu 11 thế lực phân chia? Chẳng lẽ Shimiken giết chết Saturn Doji chính là vì suy yếu yêu quái lực lượng? Ibaraki Doji lập tức lâm vào não bổ bên trong. Mãi đến Saturn Doji ho khan mới đưa hắn bừng tỉnh. Saturn Doji hình dung tiểu tụy, ảm đạm làn da dán chặt tại xương bên trên, trong nháy mắt liền theo thanh niên tuấn mỹ biến thành da bọc xương. Ai cũng nhìn ra hắn sắp chết. Khụ khụ, Sutton Doji ho ra mấy ngụm máu, dùng cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm Ibaraki Doji. Ibaraki, ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng ta đối nghịch? Ibaraki Doji nhìn qua cặp mắt của hắn, sâu sắc thở dài. Sutton, ngươi phục sinh là một sai lầm. Thế giới đem gặp đại biến. Ngươi lại chấp nhất tại người tư dục, chưa thụ tinh một thân lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua là yêu trách làm những gì. Chúng ta khu 11 yêu quái nhất định phải đoàn kết nhất trí mới có thể còn sống sót. Đã chịu không được cái gì bên trong hao tổn, ngươi xem như không ổn định nhân tố, nhất định phải bị xử lý. Nên nói không hổ là cha con sao? Ibaraki Doji lời nói này nội hàm cùng Oni Yunchi tại Chutesu cung làm đại thanh tẩy quả thực giống nhau như đúc. Hắn còn đặc biệt cường điệu muốn đoàn kết nhất trí, tựa hồ có ý khác. Tamamo Nomei cùng Utangu chỉ coi không nghe thấy. Ngươi, kiểu gì cũng sẽ nói một chút đại đạo lý, chấm ngoặc kép. Sutton Doji kéo ra một cái hư nhược nụ cười, âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Ta sẽ còn lại về, chấm ngoặc kép. Ibaraki Doji biến sắc, lần trước Sutton Doji bị giết, cuối cùng chính là nói ra câu nói này, quả nhiên lại lần nữa sống lại. Không đợi hắn động thủ ngăn cản, Shimiken liền một chân dẫm tại Sutton Doji trên mặt, đem hắn cuối cùng nửa câu cho dẫm trở về. Muốn lập flag, không có loại chuyện tốt này. Ibaraki Doji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sutton Doji cuối cùng vẫn là khuất nhục chết đi, liền thả lời hung ác đều không thả ra được. Shimiken rút ra Dojigiri Yasusuna, cũng không quan tâm bên cạnh còn có người, trực tiếp ngồi xổm xuống xoa xoa Sutton Doji trái tim. Trời đất bao la, sở thi thể lớn nhất, ai cũng không thể ngăn cản. Ibaraki Doji đối Shimiken cử động có chút nhíu mày, nhưng bên cạnh hai người đều không có phản ứng, hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Ngón tay đụng vào trái tim, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 201, dần quỷ tướng cộng 1, chúng quỷ tướng cộng 1, sử quỷ tướng cộng 1, bất tử chi khu cộng 1, ác quỷ quấn thân, mảnh vỡ 1/10, cộng 3, quỷ thần hình bóng, mảnh vỡ 1/10, cộng 6. Sutton Doji không hổ là danh xưng bất tử chi quỷ, sinh mệnh trọn vẹn cho Shimiken 200 đầu, tương đương tiếp cận Isis, mà mò ra hoàn chỉnh năng lực khoảng chừng 4 cái. Quả thực tài đại khí thô. Dần quỷ tướng là dùng để mô phỏng địch nhân kỹ năng năng lực, có thể làm được hoàn mỹ mô phỏng thậm chí càng mạnh một bậc. Sutton Doji biểu hiện ra tiềm lực là mô phỏng đến vương bài chính là cực hạn. Bất quá đây là một cái toàn năng loại hình năng lực, tiềm lực khẳng định không chỉ là vương bài. Chúng quỷ tướng là Sutton Doji thường dùng nhất phân thân chi thuật. Shimiken cũng có thể dùng huyết nguyên năng lực làm đến phân thân, nhưng hiệu quả nhưng còn xa không có chúng quỷ tướng lợi hại như vậy. Sử dụng chúng quỷ tướng về sau, bản thể có thể tại phân thân ở giữa tự do chuyển đổi. Nếu như Shimiken có một cái chúng quỷ tướng phân thân tại cơ giới thành, vậy hắn tùy thời có thể đem bản thể đổi về đi. Lợi hại nhất một chút chính là, nếu như bản thể tử vong, chỉ cần chúng quỷ tướng phân thân vẫn còn, như vậy bản thể liền có thể tại trên phân thân phục sinh. Sutton Doji nhiều lần không có bị giết chết, cũng là bởi vì cái hiệu quả này. Đương nhiên chúng quỷ tướng thiếu sót cũng là có, ví dụ như khoảng cách hạn chế, còn có phân thân quá nhiều lời nói, bản thể thực lực cũng sẽ tương ứng suy yếu. Cho nên Sutton Doji tại toàn lực ứng phó thời điểm, cũng không thể không đem phân thân đều triệu hồi tới. Sử quỷ tướng là nguyền rủa lực lượng. Nơi này xấu không phải người quái dị xấu, mà là thiên can địa chi bên trong xấu. Thiên can địa chi lý luận nguồn gốc từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Tại Eien thời đại truyền vào khu 11, truyền thuyết xấu cùng dần ở giữa phương hướng được xưng là quỷ môn. Khu 11 quỷ hình tượng liền dẫn vào cái này truyền thuyết. Đắp nặn quỷ hình thức ban đầu, lại thêm Phật giáo Raksa ảnh hưởng, cuối cùng mới hình thành quỷ cụ thể hình tượng. Sửu quỷ tướng đã bao hàm rất nhiều nguyền rủa chi thuật, nhưng không hề bao quát cường đại nhất ác quỷ quấn thân. Cái kia cần mượn nhờ quỷ thần lực lượng mới có thể sử dụng. Cuối cùng là bất tử chi khu, cũng là Satan Doji bất tử chi quỷ tồn tại. Đây là có thể so với hấp huyết quỷ cường đại năng lực. Vô luận gặp phải cái gì khủng bố thương thế cũng sẽ không tùy tiện tử vong. Cho dù trái tim bị bóp nát, đầu bị chém đứt, duy nhất nhược điểm là Dojigiri Yasusuna. Thanh này bảo đao có thể để Satan Doji bất tử chi khu hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đâm một cái liền chết. Bất tử chi khu đối Shimiken đến nói rất trọng yếu. Có thể để hắn trong chiến đấu tránh cho tiêu hao quá nhiều sinh mệnh. Dựa vào bất tử chi khu cùng chúng quỷ tướng, lại thêm nguyên bản một hệ liệt phòng hộ, Shimiken hiện tại là muốn chết cũng khó khăn. Sơ thi thể quá trình chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ở trong mắt người ngoài hắn chỉ là đụng vào Satan Doji thi thể mấy giây sau liền buông ra. Đứng lên, Mizuno Kaori đã rơi xuống từ trên không đến. Nhìn xem so với nàng còn muốn cao Utangu. Muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy đều là xoắn xuýt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình dưỡng dục vài chục năm nữ nhi, thế mà lại là trong truyền thuyết Utangu. Không cần đoán đều biết rõ. Lúc trước Ibaraki Doji đem Mizuno Mirai giao cho nàng dưỡng dục lúc, khẳng định liền biết Mizuno Mirai là Utangu, mà không phải là cái gì bằng chứng. Nhưng bây giờ nói những này cũng vô dụng. Mười mấy năm qua tình cảm không phải cho không. Có thể nàng đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Không nhận a, nuôi đến trắng trắng mập mập nữ nhi cứ như vậy không có. Nhận a, lại cảm thấy khó chịu. Mà còn nhân ra cũng chưa chắc sẽ nhận nàng. Utangu chú ý tới Mizuno Kaori cái kia mờ mịt luống cuống ánh mắt. Trong lòng nhịn không được thở dài. Gương mặt dưới mặt nạ cũng lộ ra vẻ phức tạp. Mà Ibaraki Doji nhìn thấy Mizuno Kaori vô ý thức đứng tại Shimiken bên cạnh. Sắc mặt đã rất khó xem. Đây chính là Chutesu cung đại thần. Hắn tại vị thời điểm phụ trách đối với nhân loại mậu dịch cùng đàm phán. Oni Yunchi thượng vị phía sau càng là nước lên thì thuyền lên. Đã là trọng yếu nhất đại thần một trong. Vậy mà không chút do dự liền đứng tại Shimiken bên cạnh. Nàng còn có hay không đem mình làm Chutesu cung yêu quái. Kỳ thật Ibaraki Doji hiểu lầm. Mizuno Kaori là kiên định duy trì Oni Yunchi. Cho nên mới không tiện cùng hắn cái này chủ cũ đứng quá gần. Huống chi tâm thần của nàng bây giờ lực chú ý đều bị Utangu hấp dẫn tới. Không rảnh cân nhắc quá nhiều kiêng kỵ. Không đợi Ibaraki Doji nhớ quyển vở nhỏ, Shimiken lại dẫn đầu làm khó dễ. Hắn đem Dojigiri Yasusuna nhổ một cái, chôn chân tại trước mặt. Đối Ibaraki Doji cùng Tamamo no Mei nói ra. Hiện tại nên mà tính toán giữa chúng ta chương mục. Hai người đều là khẽ giật mình, liếc nhau về sau. Tamamo no Mei mỉm cười nói. Shimi tiên sinh, giữa chúng ta tựa hồ cũng không có mâu thuẫn đi. Mặc dù dáng dấp đồng dạng, nhưng Tamamo no Mei cùng cửu vĩ hồ so ra quả thực chính là mẫu thân cùng không bớt lo nữ nhi khác. Nhau, Tamamo no Mei thành thục diễm lệ, tự mang quý khí. Khu 11 thiên cổ đệ nhất mỹ nữ để dung mạo của nàng sấp xỉ mị hoặc nam nữ thông sát, nhưng Shimiken không ăn nàng một bộ này. Tốt a, vẫn có chút ăn, nhưng lúc nào nên ăn, lúc nào không nên ăn, hắn vẫn là phân đến rất rõ ràng. Hắn cưỡng ép không nhìn Tamamo no Mei mỹ lệ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bỏ mặc Satan Doji cướp đi trứng lớn thời điểm. Liền hạ quyết tâm muốn hy sinh ta hầu gái đúng không? Satan Doji theo Haruyuki trong tay cướp đi trứng lớn. Nếu như không phải Shimiken xuất thủ can thiệp lời nói, nàng tuyệt đối chạy không thoát Satan Doji độc thủ. Mà khi đó Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đều là ở phía xa đứng ngoài quan sát. Không có ngăn cản tính toán. Shimiken chất vấn. Để Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji 10 phần giật mình. Liền vì cái này, Bọn họ xác thực không quan tâm Haruyuki chết sống. Nhưng đó bất quá là một con không quan trọng gì yêu quái mà thôi. Có cái gì đáng giá quan tâm? Cho dù Tamamo no Mei có phân thân ký ức, nhưng cũng cho rằng Haruyuki bất quá là Shimiken hầu gái. Nếu như hắn cần mỹ nữ, Tamamo no Mei có thể giúp hắn theo toàn thế giới thu nạp không có Kazumi nữ đến hầu hạ. Muốn cái gì loại hình đều có, mỗi ngày đều không giống nhau. Hiện tại Shimiken thế mà bởi vì một cái tiểu nữ bộc liền làm loạn. Để hai cái truyền kỳ đại yêu quái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này kỳ thật chính là quan niệm bên trên khác biệt. Ở trong mắt Shimiken, Haruyuki không chỉ là hầu gái, càng là thân bằng hảo hữu. Ngay tại hướng người nhà chuyển biến, mà đối hai cái truyền kỳ đại yêu đến nói, Haruyuki là Shimiken hầu gái, cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, căn bản không có nghĩa vụ cứu giúp. Quan niệm xung đột có đôi khi so với ích lợi xung đột càng thêm khó giải. Bởi vì thay đổi quan niệm thật là rất khó một việc. Bởi vì Shimiken làm loạn, bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ mở đánh. Ibaraki Doji kịp phản ứng về sau, lập tức tức giận đến không được. Người hỗn đản này nghỉ đêm Chutetsu cung, đối với nữ nhi của ta nhìn chằm chằm, bắt cóc Chutetsu cung đại thần. Bây giờ lại bởi vì một con không quan trọng gì yêu quái liền hướng ta làm loạn. Hắn đường đường Chutetsu cung quỷ chủ, chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Nếu như chỉ có Ibaraki Doji lời nói, cho dù thực lực không bằng Shimiken, tâm cao khí ngạo hắn cũng sẽ không nhận sợ. Nhưng giữa hai người còn có một cái Tamamo no Mei. Tamamo no Mei tư thái không thể nghi ngờ là cực kỳ mềm mại. Mà còn cũng không quá quan tâm cái gì mặt mũi vấn đề. Ibaraki Doji muốn phản phun trở về lúc, Tamamo no Mei đã sớm nói. Này ngược lại là chúng ta sơ sót. Xin thứ lỗi. Sau đó chúng ta sẽ đối Haruyuki tiến hành đầy đủ bồi thường. Chắc chắn làm nàng hài lòng. Mặc dù chúng ta vốn không quen biết, nhưng phân thân của ta cùng Haruyuki ở chung vui sướng. Tại Saturn truy sát bên dưới dắt tay hỗ trợ, chắc hẳn Haruyuki cũng sẽ không làm khó chúng ta cử chỉ vô tâm. Ngữ khí của nàng 10 phần chân thành, chủ động nhận sợ đưa ra bồi thường. Nhưng cùng lúc cũng điểm ra bọn họ cùng Haruyuki vốn không quen biết. Không có nghĩa vụ cứu giúp. Phân thân của nàng còn tại Saturn Doji truy sát bên dưới nhiều lần trợ giúp qua Haruyuki. Đây là không thể coi nhẹ. Mặc dù là nhận sợ lời nói, lại nói phải có lý có theo khiến người tin phục. So với nàng phân thân không biết cao đi nơi nào, Mizuno Kaori cũng kéo nhẹ Shimiken góc áo. Không hy vọng hắn cùng Ibaraki Doji phát sinh cái gì xung đột. Không phải vậy Oni Yunchi ở giữa sẽ phi thường khó xử. Utangu ngược lại là bảo trì trầm mặc, không có lên tiếng khuyên bảo. Tại cái này khó tả trong trầm mặc, Shimiken cuối cùng vẫn là thu liễm khí thế. Gật đầu nói, bồi thường có thể, nhưng vẫn là muốn nhìn Haruyuki có hay không tha thứ các ngươi. Nếu như Haruyuki xảy ra chuyện, Shimiken tuyệt đối cùng bọn hắn không xong. Nhưng nàng nếu không còn chuyện gì, lại bị cửu vĩ hồ cứu qua nhiều lần. Cái kia muốn chút bồi thường coi như xong. Ibaraki Doji tức giận đến gân xanh nổi lên. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có chút nào kính giả yêu trẻ. Phách lối đến cực điểm. Hắn nhiều năm dưỡng khí công phu đều nhanh không kiềm chế được. Tamamo no Mei lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng một cái hư hư thực thực tai họa cấp quái vật lên xung đột. Coi xong một điểm nhỏ sổ sách, Shimiken ánh mắt cuối cùng nhìn hướng Utangu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.